Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 253, tránh thoát. Góc truyện audio.com. Sợ rằng cửu tư cũng không nghĩ tới. Lá bài tẩy của mình cư nhiên bị cốt vương một kích miểu sát. Cốt vương cười lạnh một tiếng. Ta sớm biết các ngươi đã thu thập đủ khoa phụ triệu hoán thần bài. Ta một chiêu này ám nguyệt phệ nhật chính là vì các ngươi giữ lại. Đáng tiếc, không có thần uy thần. Không gọi được thần. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Chấm, lục thần lúc này hiểu hai chuyện. Chuyện thứ nhất, cốt vương sở dĩ không có sử dụng ám nguyệt phệ nhật miểu sát chính mình. Là bởi vì một chiêu này phải để lại cho khoa phụ. Cốt vương không biết nguyên nhân gì. Đã biết có khoa phụ thần bài tồn tại. Nói như vậy, ở cốt vương xem ra, chính mình cũng không phải là hắn uy hiếp lớn nhất. Khoa phụ mới là, hơn nữa trong vòng thời gian ngắn. Cốt vương chắc là không cách nào nữa lần sử dụng kỹ năng này, đương nhiên. Xét thấy cốt vương ở đánh với khoa phụ một trận chung. Vẫn chưa sử dụng vong hồn lăng. Lục thần còn có thể suy đoán ra một cái. Cái này hầu như có thể nói không cách nào né tránh. Không cách nào tránh thoát vong hồn lăng. Xương vương năng sử dụng số lần cũng có giới hạn. Kết quả, hắn dùng ở tại trên người mình. Chuyện thứ hai, không phải khoa phụ quá yếu. Có thể để cho cốt vương đặc biệt vì bên ngoài lưu một lá bài tẩy. Khoa phụ thực lực không có khả năng yếu. Chỉ là cửu tư bọn họ không đủ mạnh. Không có cách nào hoàn toàn phát huy ra khoa phụ uy lực. Chỉ bất quá bây giờ biết những thứ này cũng đã vô dụng. Khoa phụ vừa chết, cửu tư bốn người cũng treo. Ha ha ha, còn có người muốn ngăn cản ta sao? Cốt vương đưa tay, vừa mới chuẩn bị phản hồi luân hồi cảnh bốn người linh hồn đột nhiên bị cốt vương hút đi. Linh hồn bị hút đi. Vậy bọn họ chỉ sợ là không có cách nào khác sống lại vai trò. Trừ phi các loại, chờ, cốt vương kỹ năng thời gian kết thúc. Cái này một chút cũng không biết phải chờ bao lâu. Cái này cốt vương thật là đáng sợ. Cảm giác sắp đột phá trò chơi thứ nguyên vách tường. Thiên hành đầu óc có phải hay không có chuyện. Ở cá nhân cuộc thi đấu thời điểm làm như thế cái boss đi ra. Ai đây đánh thắng được? Những cái này chết người chơi đến cùng có thể hay không sống lại. Nên sẽ không vĩnh viễn không thể sống lại chứ. Không thể, chắc là có kỹ năng thời gian kéo dài. Bất quá thời gian này cũng quá lâu. Này cũng nhanh 40 phút. Nhóm đầu tiên bị đánh chết người chơi còn vô pháp sống lại. Bọn họ là không biết. Cốt vương kỹ năng thời gian kéo dài. Ít nhất 24 giờ. Cốt vương lấy ra một món bảo vật, ném xuống đất, đây là một cái lồng sắt, bên trong giam giữ một nữ nhân. Lục thần liếc mắt liền thấy được người nữ nhân này, đang là đồ đệ của mình ngưng xương. Tất cả đều cho ta cùng chết a! Lục thần thật có chút nổi giận, cái kia boss không chỉ có đem kéo mình tới ở giữa nhục nhã, còn muốn làm cùng với chính mình mặt đánh chết ngưng xương. Tuy nói bị dã quái đánh chết không tính ở thầy trò trong hệ thống. Thế nhưng ở trước mặt tất cả mọi người đánh chết ngưng xương. Cái này đã va chạm vào lục thần lằn danh. Quảng cáo, thế ngàn cân treo sợi tóc. Vài cái thân ảnh vọt tới lục thần cùng ngưng xương trước mặt. Tinh trần, trò chơi lỗ đen nỗ lực cướp đi lồng sắt. Nam thần tam huynh đệ thì vọt tới lục thần trước mặt. Phật quang phổ chiếu. Tinh trần hét lớn một tiếng. Lỗ đen, mang ngưng xương đi, nhanh, bên kia, nam thần tam huynh đệ nhảy đến vô danh trước mặt. Lão đại, chúng ta muốn thế nào cứu ngươi? Vô danh nói rằng, ta bị vong hồn lăng vây khốn. Các ngươi cứu không được. Đi trước cứu ngưng xương. Lúc này căn bản không có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Nam thần tam huynh đệ tự nhiên tin tưởng vô danh nói. Vội vàng đi cứu ngưng xương. Phật quang phổ chiếu thương tổn không tính là rất cao. Thế nhưng có hứng thú mù hiệu quả. Nguyên bản 3 giây. Đâm mù. Kết quả đến rồi cốt vương nơi đây. Hiệu quả chỉ còn lại có một giây. Trò chơi lỗ đen bốn người giành lại lồng sắt. Thế nhưng Tinh Trần cũng đã không kịp lui lại. Phá hư, một vệt ánh đao, trực tiếp đem Tinh Trần một nhóm hai nửa. Tinh Trần trước đây không có tham gia cá nhân cuộc thi đấu. Thế nhưng hắn cũng muốn đúc luyện năng lực thực chiến của mình. Mở ra toàn bộ cảm giác đau hệ thống. Một kiếm này, thương tổn đạt được 37 vạn. Trực tiếp làm cho Tinh Trần cảm nhận được chân chính thống khổ của tử vong. Ách a, hét thảm một tiếng. Tinh Trần chảy như điên một ngụm máu tươi. Tinh Trần, Lục Thần kinh hô. Tinh Trần quay đầu nhìn về phía Lục Thần. Nỗ lực giãn ra vẻ mặt thống khổ. Miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Vô danh, ta không sao. Sau đó cái cổ lệch một cái. Treo, cốt vương một điểm không khách khí. Nhanh chóng góp nhặt Tinh Trần vong hồn. Lục Thần trong đầu ông trực hưởng. Tinh Trần cuối cùng nhất định rất thống khổ. Đó là khó có thể tưởng tượng thống khổ. Đã từng mãn cấp người chơi đều muốn quỷ khóc sói chu. Có thể thấy được lốm đốm. Nhưng hắn vì không cho vô danh cảm thấy thiếu hắn cái gì. Cho nên mới tế xuất cái kia vẻ mỉm cười sao. Trước mặt đối với như vậy một cái không thể chiến thắng địch nhân lúc. Còn có bao nhiêu người có dũng khí đứng ra. Còn có bao nhiêu người dám đứng ra. Lại có bao nhiêu người. Không vì bất luận cái gì hồi báo. Vì bằng hữu vừa chết, Lục Thần đột nhiên cảm giác được, thật là quá đáng tiếc. Hắn quá tiếc nuối không có sớm hơn gặp phải Tinh Trần bọn họ. Bọn họ là có thể xưng là huynh đệ, người A-A, gầm lên giận dữ. Lục Thần huyết vọt tới trong đầu. Cốt vương, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Phẫn nộ, đã bị châm lửa, lửa giận, cháy hừng hực, nhưng cốt vương lại bất vi sở động. Ha ha ha, người rất tức giận, không có ý tứ, tức giận là không có cách nào báo thù. Ta vong hồn lăng có thể ràng buộc khoa phụ loại cấp bậc này thần minh. Huống ngươi cái này khu nhân loại. Lục Thần hai mắt đỏ bừng. Là sao? Vậy hôm nay, ta liền cái này hèn mọn nhân loại. Liền rách cái này vong hồn lăng. Ở vong hồn lăng bên trong, Lục Thần không cách nào di động. Không cách nào thi triển công pháp. Thế nhưng hắn cũng có thể làm sự tình. Điều thấp thuộc tính của mình tỷ lệ. Có thể chiêu hồn ra hắn quân đoàn cùng chiến sủng. Quân đoàn không phải cốt vương đối thủ. Thế nhưng chúng nó còn có thể làm một chuyện khác. Lục Thần chỉ là gọi về tiểu đầu sư tử. Đúng, đúng thần thú. Không đúng, cái này thần thú còn chưa trưởng thành. Không thể nào là cốt vương đối thủ. Vô danh làm cái gì vậy? Làm cho thần thú đi chịu chết sao? Tiếp theo màn, làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Tiểu đầu sư tử cắn một cái hướng về phía. Vô danh, 1211-9. Lục Thần trực tiếp bị đánh chết. Ở đánh chết vô danh trong nháy mắt. Đầu sư tử cũng trở về Lục Thần thú lan. Đây hết thảy tới quá đột ngột. Thế cho nên mọi người đầu óc toàn bộ nằm ở chập mạch trạng thái. Đây là làm cái gì? Vô danh ca đang làm gì? Quảng cáo, hắn điều thấp thuộc tính. Bất quá, hắn tại sao muốn tự sát? Muốn biết rõ một sáng tử vong. Vong hồn cũng sẽ bị cốt vương hút. Xong, vô danh ca nhất định là không cam lòng chịu nhục. Nhưng như vậy cũng không làm nên chuyện gì a, cốt vương cũng là sửng sốt khoảng khắc. Sau đó mới, chỉ có, chẳng đáng lạnh rên một tiếng. Thực sự là ngu ngốc. Cũng tốt, ta không đánh mà thắng liền có thể đạt được một cái cường giả vong hồn. Ngược lại là tiết kiệm một chút phiền toái. Dứt lời, một tay thành chộp, muốn hấp thu vô danh vong hồn. Nhưng mà... Cốt vương móng vuốt vươn sau khi ra ngoài. Mấy lần đều không thể thu tập được vô danh vong hồn. Chuyện gì xảy ra? Hút vong hồn, như trước không có phản ứng. Xương khô binh đoàn, vẫn là không có phản ứng. Vô danh vong hồn, nhục thân, cũng không có bị cốt vương khống chế. Cái này, cốt vương cũng buồn bực. kỹ năng còn có thể mất hiệu lực hay sao? Mà nhưng vào lúc này, Vô Danh, thi thể, phía dưới, đột nhiên, bị một đoàn ngọn lửa màu tím bao trùm. Khắp nơi là ngọn lửa hừng hực, như lửa giận Vô Danh. Bùng nổ, chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên phát hỏa? Tình huống gì đây là? Vì sao Cốt Vương không cách nào thu thập Vô Danh ca vong hồn? Cũng không có thể khống chế hắn nhục thân biến thành khô lâu binh. Cái này, cái tràng diện này, làm cho ta nghĩ tới rồi một cái từ. Một cái người chơi đột nhiên u nói rằng. Cái gì từ? Người chung quanh truy vấn. Người nọ hơi nheo mắt lại. Hít sâu một hơi, phun ra bốn chữ. Dục hỏa trọng sinh, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.